Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 43, Lão bá đạo. Một ngày sau đó, Emilia đem bất tử điểu thần công, thượng thiên hạ địa chí tôn công, diêm la lục đạo kiếp các loại võ công, toàn bộ thượng truyền đến group chat bên trong. Group chat lập tức sôi trào. Kensei ma, ta không có nhìn lầm đi. Bất tử điểu thần công, chí tôn công, đây không phải thần binh huyền bí thế giới võ công sao, Loki? Đúng là thần binh huyền bí thế giới võ công không sai. Cú Chu La In, nói như vậy, Master ngươi lần này tiến vào thần binh huyền bí thế giới. Hephaestus, không sai, Emilia lần này lại là tiến vào thần binh huyền bí thế giới. Trước đây không lâu còn đưa cho ta một thanh thần nông xích. Ta trước mắt ngay tại làm nghiên cứu. Emilia, trên thực tế không riêng gì thần nông xích. Hổ phách hiện tại cũng tại ta trong tay. Muốn nghiên cứu sao? Hephaestus, muốn, đương nhiên muốn. Trên thực tế không riêng gì hổ phách. Ta đối thái hư cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngươi hẳn là có thể đem thái hư nắm bắt tới tay đi. Emilia, không sai. Mặc kệ là thái hư, ta thậm chí còn có thể đem thần vũ nắm bắt tới tay. Cú Chu La In, thần vũ, chính là cái kia nữ oa cánh tay biến thành thần vũ. Emilia, không sai. Kimberly, cái này thần vũ xác thực đáng giá nghiên cứu một chút a. Kariusai Soko, không sai. Một vị thần linh cánh tay biến thành, rất có giá trị nghiên cứu. Hephaestus, thiên tinh đâu? Người nắm bắt tới tay không có. Emilia, này cũng không có. Tsujumiya Haruhi, nữ oa hẳn là các ngươi phương đông trong thần thoại. Bổ thiên tạo ra con người thần linh đi. Người kia thân thể của nàng làm nghiên cứu. Thật được không? Emilia, ta tin tưởng nữ oa đại nhân sẽ không để ý điểm này. Nếu không cũng sẽ không đem thân thể của mình hóa thành binh khí. Mai Shiranui, ta vừa rồi nhìn một chút ngươi thượng truyền võ công. Mặc kệ là thượng thiên hạ địa chí tôn công, vẫn là bất tử điểu thần công. Tựa hồ cũng không thích hợp nữ nhân chúng ta tu hành a, Sunet. Không sai, liền không có thích hợp chúng ta tu hành võ công sao? Ê, ta muốn tu hành tâm kiếm thần quyết. Emilia nhịn không được nhả rãnh. Tu luyện võ công gì? Mấy người các ngươi nhìn hiểu những này bí tịch võ công à? Sunet, đừng đem người khi đồ đần a. Tự liền nhẫn thuật phức tạp như vậy đồ vật ta đều có thể hiểu rõ. Tu luyện võ công có gì khó? Căn bản không có có được hay không? Loki, bầy trong hẳn không có xem không hiểu bí tịch võ công người đi. Takemite, thật có lỗi. Ta xem không hiểu. Miyano Siho, thật có lỗi, ta cũng xem không hiểu. Miyano Akemi, ta cũng vậy, hoàn toàn không lý giải phía trên đến cùng viết cái gì. Ta có phải là quá ngu ngốc? Tsujumiya Haruhi, ta chúng liền văn đều nhận không được đầy đủ. Chớ đừng nói chi là những này bí tịch võ công. Nasume Takashi, ta cũng vậy, ta tiếng Trung hàm dưỡng còn không có đạt tới có thể xem hiểu những này bí tịch võ công tình trạng. Chấm ngoặc kép, Kusinada Mikumo, muốn xem hiểu những này bí tịch võ công, cần cực cao văn hóa nội tình. Cho dù là ta, nhìn thấy một chút chuyên nghiệp thuật ngữ lúc, cũng là kiến thức nửa vời, cần cố gắng nghiên cứu. Võ Tắc Thiên, chuyện nào có đáng gì? Thượng thiên hạ địa chí tôn công sao? Ngược lại là có phần cùng khẩu vị của ta. Mordred, dù sao ta chính là xem không hiểu. Những văn tự này tại trong ánh mắt của ta cùng thiên thư không sai biệt lắm. Kana, có thể xem hiểu. Kiron, có thể xem hiểu. Asin, A Liệt, lão sư ngươi vậy mà có thể xem hiểu. Rõ ràng ngươi cho tới bây giờ đều không có dạy qua trong chúng ta văn. Những vật này ta hoàn toàn xem không hiểu a, Emilia. Xem không hiểu liền xem không hiểu đi. Dù sao các ngươi lại không cần những này võ công. Võ công một đạo mặc dù bác đại tinh thâm, nhưng ma lực một đạo cũng sẽ không quá yếu. Có thể nói là bao quát vạn tượng. Kiron, Emilia đại nhân nói không sai. Xem không hiểu người không cần quá mức xoắn suýt. Đại gia đã có minh xác con đường. Cái này võ công không học cũng được. Emiya, có kia vị, mà lại Kiron nói tuyệt không sai. Anh Linh nhóm đại đa số đi là ma lực con đường. Võ công phương diện giải một chút là được rồi. Không cần học tập. Emiya, mà Sunet cùng Mai Shiranui. Đi nhẫn thuật là được rồi. Osusuki Kaguya đã từ ngoại tinh cầu mà đến. Tiến vào các ngươi thế giới. Là đủ nói rõ chakra một đạo có thể đi hướng tinh tế con đường. Quy lực sẽ không quá yếu. Không cần thiết đến học tập võ công. Loki, Emiya tiểu tử nói không sai. Có nhiều thứ, thích hợp các ngươi mới là tốt nhất. Kiron, mà đối với điểm này, đại gia cũng không phải không hiểu. Chỉ bất quá ngày bình thường chưa có tiếp xúc qua cái này hệ thống. Cho nên mới có chút hiếu kỳ mà thôi. Riveria, xác thực như thế, tỷ như ta, liền rất hiếu kỳ đạo thuật. Cái này hệ thống cùng ma pháp cùng loại, nhưng lại có một số khác biệt, cho nên ta phi thường tò mò. Đáng tiếc là, bầy trong không có cái này phương diện tri thức. Emiya, không có sao, không thể nào, ta nhớ được La Thúy Liên thế giới chẳng phải có đạo thuật sao? La Thúy Liên. Thế giới của ta bên trong đạo thuật cùng ma pháp không có khác biệt về bản chất. Riveria muốn chính là hẳn là loại kia thuần chính đạo thuật. Riveria, nâng mấy ví dụ, thật giống như xuyên tường thuật, lại hoặc là tát đậu thành binh, hô mưa gọi gió loại hình. Emiya, được thôi, nếu có cơ hội gặp được dạng này thế giới, ta sẽ lên truyền cái này phương diện đạo thuật. Riveria, được thôi, chờ ngươi. Emiya cười ha ha, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Emiya ở trong group chat bên trong nước sau mấy tiếng, chủ động thối lui ra khỏi group chat, mà hắn rời khỏi group chat nguyên nhân là Nhạc Oa trở về. Hòa Thuận vui vẻ bé con đồng thời trở về người, còn có ca ca của nàng, toàn kịch bên trong biết đánh nhau nhất Đại La Sát Tông Chủ. Về phần gia hỏa này tên gọi là gì, Emiya không quá rõ ràng. Bởi vì tại kịch bản bên trong, Đại La Sát Tông Chủ mỗi một lần ra sân, đều không có cho thấy tên của hắn. Tất cả mọi người là lấy Tông Chủ đến xưng hô vị này Đại La Sát Tông Chủ. Bất quá từ hắn nhi tử gọi Vũ Dũng đến xem, Đại La Sát Tông Chủ rất có thể họ Võ. Đương nhiên, đây chẳng qua là Emiya phỏng đoán mà thôi. Dù sao Đại La Sát Tông Chủ là người phương Tây, muội muội gọi Nhạc Oa. Nhi tử gọi Vũ Dũng, hai cái danh tự có thể nói là không chút nào tương quan. Cho nên Emiya cũng vô pháp xác định Đại La Sát Tông Chủ đến cùng phải hay không họ Võ. Emiya tại Bát Bảo Sơn Trang Thiên Điện tiếp kiến vị này Đại La Sát Tông Chủ. Hướng Ngạo Thiên nghe được tin tức về sau, vội vàng chạy tới, thuộc hạ Hướng Ngạo Thiên. Bái kiến Tông Chủ, Đại La Sát Tông Chủ giơ tay lên một cái. Ngươi đứng lên đi, Hướng Ngạo Thiên lúc này mới đứng lên, đứng ở Đại La Sát Tông Chủ sau lưng. Đại La Sát Tông Chủ quay đầu nhìn về phía Emiya, Nhạc Oa nói ngươi là thần tiên, có thể trợ giúp ta đột phá 20 thất đại hạn. Không sai, Emiya nhẹ gật đầu, ta không tin, Đại La Sát Tông Chủ nở nụ cười, thần sắc bên trong mang theo vài phần hung hãn, đã ngươi là thần tiên. Vậy ngươi nhất định có thể đón lấy quả đấm của ta đi. Dứt lời, hắn liền gào thét mà đến. Năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Nổ vang Emiya, trước tiếp ta một quyền chứng minh một chút chính ngươi đi. Emiya nhìn thấy cấp tốc tới gần nắm. Đấm, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười. Không hổ là đánh Huyền Thiên Tà Đế không còn cách nào khác Đại La Sát Tông Chủ. Lão bá đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.